Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, 1166 chương. Đặc thù thủ đoạn chi còn chưa đủ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hào, thạch đầu sư đệ, thật không hổ là tiến vào ngũ phẩm hạ bút như có thần tuyệt thế thiên tài. Sư huynh thật là vạn phần khâm phục. Không tồi không tồi, ta chờ vậy thỉnh chỉ giáo. Nói sinh vài người, hiện giờ là vẻ mặt hưng phấn. Bọn họ chờ chính là giờ khắc này. Bọn họ cảm thấy, sáu cá nhân đối phó hắn, khẳng định là tất thắng. Chỉ cần bắt được cái này điểm, sau đó lại nhường Đường Minh vận dụng đấu hồn thú. Hết thảy, đều sẽ thuận lý thành chương theo kế hoạch hoàn thành. Cái này thạch đầu tử vừa chết, liền không còn có cái gì uy hiếp. Sáu cá nhân ôm quyền đối thạch đầu tử được rồi võ giả lễ nghĩa lúc sau. Ánh mắt đương nhiên cũng đối Đạo Minh lóe một chút. Đạo Minh hơi hơi ngạch đầu. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Cũng hào, nếu thạch đầu tử không có ý kiến, các ngươi quá so chiêu cũng hào. Bất quá đừng quên, này đã không phải ước đấu bên trong sự tình. Chúng ta chỉ muốn nhìn một chút thạch đầu tử cực hạn. Hết thảy đều phải có chừng mực. Tử Lộ Thánh Sư lăng không an bài. Hắn thần niệm cũng tại nơi đây phô trương mở ra. Tinh tế tra xét này trong đó hết thảy chi tiết. Không thể sinh ra không thể khống chế biến hóa. Sư phó yên tâm, ta chờ sư huynh đệ. Tự nhiên có chừng mực. Nói sinh cái thứ nhất đáp lại lại đây. Sau đó, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, sáu cá nhân đã phân sáu cái phương hướng, đem thạch đầu tử vờn quanh ở chính giữa đi. Sư đệ, thỉnh, chư vị sư huynh, thỉnh đi, chờ hạ đừng quá kinh ngạc liền hảo. Thạch đầu tử cười ha hả nói, vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái, đem chính mình tay trái nhẹ nhàng bối ở sau người. Vẫn là tay phải lo liệu bản mạng quyển sách. Tĩnh chờ này sáu người ra chiêu. Vậy làm chúng ta kinh ngạc một chút đi. Tới, tử khí đông lai, nói sinh làm sáu cá nhân bên trong thủ lĩnh. Phát hào khai chiến lệnh tiễn. Tử khí đông lai, chúng ta đã từng nói qua, chính là nhập môn một loại đứng đầu tuyệt học. Không chỉ có đơn thể sức chiến đấu cường đại, còn có trời sinh lực lượng dung hợp năng lực, phảng phất trận pháp chi uy. Sáu cái luyện thần đỉnh thiên tài đồng loạt ra tay, này uy lực cũng là vạn phần đáng sợ. Khắp không trung trăm dặm hư không phía trên, từ sáu cái phương hướng cuồn cuộn bốc lên dựng lên nồng hậu vô cùng màu tím khánh vân, làm không trung mỗi một cái phương vị đều biến thành này loại nhan sắc. Ầm ầm ầm, mây tía một, mang đến đáng sợ lôi đình tiếng động, quay cuồng cực kỳ dọa người, mang theo mà xuống uy lực cùng lực áp bách, càng là cường hãn làm người ra đầu tê dại. Bằng vào này sáu người thiên tư dung hợp, chỉ sợ rất nhiều hoàn hư cảnh giới sư huynh đều sẽ sợ hãi này một chiêu số. Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, thạch đầu tử chỉ là cái này khí thế đều giống như rất khó ứng phó đi. Nói sinh sáu cá nhân cũng cảm thấy phát lực có điểm lớn. Cứ như vậy, liền không hảo, nhập ma, giết chết thạch đầu tử không phải. Liền ở bọn họ mọi người đều cho rằng thạch đầu tử chỉ sợ khó có thể chống cự áp lực thời điểm. Một tay sau lưng thạch đầu tử, khóe miệng gợi lên tươi cười tới. Quyển sách trên tay cuốn, nhẹ nhàng ném đi, tự thân thiên linh phía trên, oanh, một chút, dâng lên tận trời tím trụ, ngưng thật vô cùng mây tía, lại là ở cuồn cuộn lôi đình bàng bạc mây tía bao phủ hạ. Mạnh mẽ phá khai rồi một mảnh địa bàn tới, hảo như kình thiên ngọc trụ, sát vào tận trời đỉnh, hắn khí thế, tự nhiên cũng theo màu tím ngọc trụ phá quan. Hình thành không thể dao động việc, mặc cho sáu người như thế nào làm, đều ở vô cùng áp lực dưới, bất động như núi, tĩnh như tùng, vững như bàn thạch, thật là lợi hại, không hổ là tiến vào hạ bút như có thần người. Mây tía cô đọng như thực chất, so với Tường Vân cao minh gấp trăm lần a. Đúng vậy, đúng vậy, về sau ta cũng muốn học tập loại này phương pháp. Chẳng qua, khí thế không sợ, chỉ sợ rắn chắc lực. Liền khó khăn đi, mọi người như cũ cảm thấy thạch đầu tử khó có thể kháng cự sáu người công kích. Nói sinh đám người, lại cũng không hảo thay đổi cái gì thủ đoạn. Thạch đầu tử thật là làm người giật mình. Liền cũng tại hạ một khắc, bọn họ đồng thời hét lớn một tiếng. Chấn, ầm ầm ầm, cửu thiên mây tía lôi đình lực lượng. Quả thực tại đây một khắc rít gào bát hoang dựng lên. Sáu cá nhân bên người quyển sách, cũng cơ hồ ở cùng thời gian. Thượng tới rồi trong hư không, một đám đón gió mà trường. Bất quá là kẻ hèn mấy cái hô hấp chi gian, đã toàn bộ hóa thành mấy chục trượng phạm vi lớn nhỏ. Theo sát, giống như trời giáng kỳ thạch quyển sách nhóm, càng là một cái chồng một cái, toàn bộ chồng lên tới rồi một chỗ. Sáu cá nhân bản mạng một kích, đã trở thành một cái đáng sợ chỉnh thể. Lần này, trong đó dung hợp lực lượng, quả thực có thể làm hoàn hư giai đoạn trước cao thủ đều phải tạm lánh mũi nhọn. Áp ương đương, sáu người cái thứ hai tự xuất hiện. Một khổng lồ quyển sách, giống như trời cao rơi xuống, nghiền áp tới rồi thạch đầu tử trước mặt tới. Thật có thể nói là đoạt mệnh một kích, mà Tử Lộ Thánh Sư lúc này đã chuẩn bị tốt trong tay lực lượng. Hắn là muốn ở thạch đầu tử không chịu nổi thời điểm giúp hắn chống cự, tạm dừng lúc này đây so đấu. Bất quá, thạch đầu tử khuôn mặt tự tin tươi cười, đến bây giờ đều không có bất luận cái gì biến hóa. Khổng lồ áp bách bên trong, hắn quần áo liệt liệt rung động, thân hình như cũ bất động như núi. Đối mặt trời cao rơi xuống giống nhau công kích, chung quy ở mọi người nhìn chăm chú hạ, triển khai đáng sợ, làm người líu lưỡi thủ đoạn tới. Vô hạn thần cảnh, vô hạn mây tía, vô hạn lực, tam đoạn lời nói, vô cùng đơn giản tam đoạn lời nói, ở thạch đầu tử trong miệng truyền ra. Hắn thân thể thượng biến dị, mới là làm mọi người kinh ngạc cảm thán vô cùng địa phương. Lấy thạch đầu tử vì trung tâm, phảng phất lại rơi vào rồi phía trước thông linh đệ tứ biến bên trong đi giống nhau. Thiên địa dị tượng, phá tan đối phương sáu người màu tím đám mây, nét hình thành một cái đặc thù chiến đấu lĩnh vực ra tới. Thạch đầu tử lại đem trong tay kể chuyện hướng lên trên đỉnh đầu. Đồng dạng đón gió mà trường bên trong, bản mạng quyển sách lực lượng, lại là vượt qua mọi người dự đoán. Vô có chừng mực vô hạn cất cao, phảng phất thiên địa cũng ở duy trì hắn, đem vô hạn lực lượng quán trú trong đó. Đương nhiên, lại nói tiếp là vô hạn, khẳng định vẫn là hữu hạn, này cùng bản thân thừa nhận năng lực cảnh giới có quan hệ. Thạch đầu tử bằng vào tự thân không tầm thường cùng đặc thù cảnh giới lĩnh ngộ, không ngừng duy trì bản mạng quyển sách, ở mọi người gần như trợn mắt há hốc mồm bên trong. Hắn bản mạng quyển sách, cư nhiên ở một hai cái hô hấp bên trong, lớn lên tới rồi đối phương nhất nhất khổng lồ hình thái lúc sau. Mới vừa rồi dừng, trong đó mang theo cường đại uy lực, càng là một chút đều không thể so đối phương sau cá nhân kém nhiều ít. Lại xem hắn như cũ thoạt nhìn nhẹ nhàng tươi cười, đại gia càng là cảm thấy đáng sợ. Chẳng lẽ này còn không phải cực hạn? Ta thiên, thông linh đặc thù cảnh giới có thể cải biến thành chiến đấu thủ đoạn sao? Ta chờ, thật là không tưởng được. Quá đáng sợ, thật là đáng sợ. Vô số người kinh ngạc cảm thán bên trong cảm khái. Nhan hồi thánh sư sắc mặt càng thêm khó coi lên, hắn cũng là tiến vào quá tứ phẩm người, lại chưa từng có như vậy lĩnh ngộ. Chẳng lẽ hạ bút như có thần về sau mới là chân chính thiên địa? Như vậy, hắn có phải hay không còn có hạ bút như có thần siêu cường đại chiêu? Tiểu tử này đáng chết, tuyệt đối muốn chết. Các sư huynh, chúng ta các ngươi vẫn là thượng thư sinh kiếm đi. Này đó không đủ xem. Thạch đầu tử tự tin thanh âm truyền lại ra tới. Tùy theo, ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn. Hắn tại chỗ chưa động mảy may. 16 cái các sư huynh lại là toàn bộ tránh lui đi ra ngoài. Một đám ở phương xa trong hư không, vẻ mặt kinh ngạc, ngực phập phồng không ngừng. Cư nhiên là 6 người không có chút nào tiện nghi đáng nói. Thần cảnh dung hợp chiêu số, trước nay không nghe nói qua a, như thế nào như thế cường đại? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.